Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 776. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 776. Lệ Yên Nhiên cắt cổ tay tự sát ngay lúc phòng khách rơi vào yên lặng. Cửa biệt thự Dạ Gia đột nhiên bị đẩy ra. Dạ Huỳnh mang theo Lệ Yên Nhiên về nhà ngoại. Lệ Yên Nhiên đặt mông ngồi trên ghế salon. Hai mắt hồng hồng như đã khóc qua. Ông ngoại, anh Vô Ưu, lần này hai người nhất định phải giúp cháu. Lục Hàn Đình đã tuyên bố với bên ngoài chuyện chúng cháu từ hôn. Anh ấy lại bị con ả Hạ Tịch Quán kia lừa gạt lên giường. Cháu thực sự tức chết rồi. Lệ Yên Nhiên dĩ nhiên tức giận. Lục Hàn Đình đã phát sinh qua quan hệ với Hạ Tịch Quán. Điều này nói rõ thân thể anh khỏe mạnh. Vô cùng khỏe nữa là đằng khác. Vậy mà ngày đó Lục Hàn Đình lại dẫn cô ta tới bệnh viện Nam Khoa hù cô ta. Cô ta thực sự cảm giác mình bị làm nhục sâu sắc. C. Lục Hàn Đình từng nói từ hôn với cô ta. Nhưng cô ta căn bản không đồng ý mà. Anh sao lại có thể đơn phương giải trừ hôn ước được chứ? Dạ Vô Ưu nhìn Lệ Yên Nhiên. Cách thì có. Thực ư, Lệ Yên Nhiên đã hai mắt sáng ngời. Nhưng, cách này em có thể sẽ không đồng ý, sao lại không chứ? Chỉ cần có thể giữ anh Hàn Đình lại. Gả cho anh Hàn Đình. Cách gì em cũng nguyện ý làm. Lệ Yên Nhiên bày tỏ quyết tâm của mình. Vậy được. Dạ Vô Ưu lấy ra một con dao nhỏ sắc bén. Ném lên bàn trà. Em tự sát đi. Cái gì? Dạ Huỳnh lập tức nhảy dựng lên. Vô Ưu, đây là cách quái gì? Sao có thể bảo Yên Nhiên tự sát chứ? Lệ Yên Nhiên gật đầu như dã tỏi. Sợ đến núp phía sau Dạ Huỳnh. Từ nhỏ cô ta đã được nuông chiều. Sợ nhát là bị đau. Cô ta sao có thể tự sát? Dạ Vô Ưu câu đôi môi mỏng. Anh ta như là nghĩ tới điều gì thú vị. Cả người âm trầm cười. Yên tâm đi. Không chết được. Chỉ là để em vạch một dao lên cổ tay mình. Sau đó nhà mình đưa em vào trong bệnh viện. Thế thì tin tức giải trí lại sẽ nổ tung. Hạ Tịch Quán đoạt vị hôn phu của em. Suýt chút nữa bức chết em. Lưng đeo một cái mạng bêu danh. Mấy người đoán xem Hạ Tịch Quán sẽ rất thảm phải không? Đề đô này dù có lớn, cũng chẳng còn chỗ để cô ta dung thân rồi. Chỉ cần Lệ Yên Nhiên cắt cổ tay tự sát, cô ta liền thành tiêu điểm dư luận. Muốn chơi chết Hạ Tịch Quán cũng chỉ là chuyện làm trong nửa phút. Dạ lão rất tán thành chủ ý này. Lão ta gật đầu. Yên Nhiên, ý kiến này của Vô Ưu rất tốt. Cháu nhịn đau một chút làm theo đi. Mặc dù Dạ Huỳnh không hy vọng con gái mình bị thương. Thế nhưng không thể không nói chủ ý này của Dạ Vô Ưu thực sự là vừa độc lại hay. Khiến người ta không nhịn được muốn đập bàn tán dương. Cách chương.